Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1038, cường giả. Vĩnh Hằng Thiên Định, Lý Cầu Tiên ngồi tại động thiên chỗ cao nhất, ánh mắt tựa hồ xem thấu động thiên thế giới hàng rào. Trực tiếp rơi xuống cái kia phiến thâm thúy vô ngần vũ trụ mênh mông. Thiên định, thiên định. Cho dù thành tựu vĩnh hằng, đây hết thảy đều là từ ông trời chú định, từ vận mệnh giao phó. Hắn trầm mặc, thật lâu không nói gì. Đây đã là Trảm Uyên vô thượng biến mất sau 1000 cái tinh năm sau. Dòng dã 1000 cái tinh năm bên trong, hắn phần lớn thời gian đều ở đây A Khô Tòa, ngắm nhìn bầu trời, chưa từng có một khắc. Hắn cảm thấy phiến tinh không này là mỹ lệ như vậy. Chói lọi, thật giống như thế gian xinh đẹp nhất bức họa, chăm xem không chán. Một khi thành tựu vĩnh hằng, mới vận mệnh liền sẽ bắt đầu vận chuyển, mới đứa con của số phận đem theo thời thế mà sinh, thúc đẩy vận mệnh tiếp tục vận chuyển, mà vị kia vĩnh hằng thì sẽ tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bởi vì do nhiều nguyên nhân mà tiêu vong, quên lãng tại trong ký ức mọi người. Dù là ngẫu nhiên bị người đề cập, cũng chỉ là giống như phụ trợ đại nhật quang huy đầy sao. Tại mới đứa con của số phận quang mang chiếu rọi xuống miến cưỡng lấp lóe, ảm đạm vô quang, Lý Cầu Tiên đem vận mệnh của mình nhìn đến vô cùng thấu triệt. Nhưng cho dù hắn đem vận mệnh của mình nhìn lại thấu triệt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí, nhìn thấu vận mệnh lại không cải biến được vận mệnh. Do ngây thơ không có biết không vận mệnh là vật gì, người càng thêm thống khổ. Chí ít, giống Thái Sơ vô thượng, Dịch Nhất vô thượng chi lưu bọn hắn còn có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lớn mạnh chính mình động thiên thế giới. Mỗi một ngày, mỗi một cái tinh năm đều qua cực kỳ phong phú, có được chính mình phấn đấu cố gắng phương hướng. Lý Cầu Tiên một lần nữa cúi đầu. Thời gian, đối với vô thượng đến nói thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn hoài niệm lấy trong ngày thường tại Lam Tinh lúc giành giật từng giây. Bởi vì lúc kia hắn biết, thế giới chi thụ nhánh cây lực lượng sắp hao hết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Một khi khư thú giáng lâm, mà hắn lại cũng không đủ cường đại lực lượng lúc, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Mà hiện tại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lam Tinh a, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn một bước hư đạp, rời đi tòa này động thiên. Sau đó thông qua tinh cửa mở bắt đầu đi đường. Vô thượng, chí cao đến vĩ, nhưng không có khư giới sau bọn hắn muốn từ tinh không bên này chạy tới tinh không bên kia. Vẫn cần phải hao phí không thiếu thời gian. Dù là Lam Tinh chỗ tinh không là thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện tinh vực. Mấy cái tinh năm sau, Lý Cầu Tiên xuất hiện ở Lam Tinh bên ngoài. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt phát triển, hiện tại Lam Tinh sớm đã không phải là lúc trước bộ dáng chỗ có thể sánh được. Không chỉ Lam Tinh, liền Lam Tinh ngoại vi vũ trụ mênh mông đều chiếm được đại lực khai phát. Vô số công nghệ cao sản phẩm tràn ngập tại phiến tinh không này mấy chục năm ánh sáng phạm vi. Cái kia tại Lý Cầu Tiên nhỏ yếu lúc tạo dựng lên Trạm Lam Đế Quốc, càng là trở thành một cái cương vực mười mấy vạn năm ánh sáng cường đại quốc gia. Dù sao muốn từ khía cạnh lấy tốt một cái vô thượng thế lực quốc gia nhiều lắm, đồng thời đây là bởi vì Lý Cầu Tiên chưa từng có can thiệp qua Trạm Lam Đế Quốc phát triển. Đồng thời Trạm Lam Đế Quốc phát triển thời gian có hạn nguyên nhân. Nếu không, Trạm Lam Đế Quốc thế lực tác động đến phạm vi liền không chỉ mười mấy vạn năm ánh sáng đơn giản như. Vậy, dù là diện tích lại mở rộng gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần đều không phải việc khó gì. Lý Cầu Tiên thân hình xuyên qua, lặng yên không tiếng động rơi xuống Lam Tinh, bởi vì chiến lược phương châm di chuyển. Lam Tinh mặc dù làm Trạm Lam Đế Quốc thủ đô gần ngàn tinh năm thời gian, có thể theo Trạm Lam Đế Quốc cương vực càng ngày càng rộng, viên này tinh thần lại chiếm cứ thủ đô vị trí rốt cục không thích hợp đế quốc phát triển. Tại 300 tinh năm trước, Trạm Lam đế quốc rời đô, trước mắt Lam tinh phồn hoa trình độ hơi có giảm xuống. Nhưng so với lúc trước đến, vẫn mạnh không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ Lam tinh không chỉ bị toàn bộ khai phát, mỗi một tấc đất giá trị đều cực kỳ đắt đỏ. Đắt đỏ đến một cái bình thường cán bộ lãnh đạo làm việc 100 cái tinh năm tiền lương cũng mua không nổi một nhà vệ sinh trình độ. Lý Cầu Tiên rơi xuống viên này tinh thần, lớn nhất cảm giác là lạ lẫm, hơn 1000 cái tinh năm. Viên này tinh thần biến hóa quá lớn, lớn đến hoàn toàn có thể sử dụng Thương Hải Tang Điền để hình dung. Đến mức dù là Lý Cầu Tiên cái này Lam tinh sinh trưởng ở địa phương người hành tàu ở đây khỏa tinh, thần bên trên đều cảm giác đến vô cùng lạ lẫm. Thật giống như tới căn bản chính là khác một khỏa tinh thần đồng dạng. Ở đây khỏa tinh thần bên trên, sớm đã không còn năm đó Hạ Á Vương quốc, không có Đại Kinh Vương quốc, không có năm đó Đông Minh, càng là không có mặt trời không lặn đế quốc chờ cái khác quốc gia. Duy nhất để Lý Cầu Tiên hơi có chút ngoài ý muốn chính là Trác thành phố vẫn còn ở đó, đồng dạng ở đây còn có một tòa Trác đại học. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp rơi xuống Trác lớn trong trường học. Trường học mặc dù tận khả năng duy trì hơn 1000 tinh năm trước nguyên trạng, nhưng cùng năm đó Lý Cầu Tiên thời kỳ Trác đại học so sánh, vẫn sinh ra không ít khác biệt. Không chỉ giáo khu diện tích bị mở rộng mười mấy lần, đạt đến tương đương với lúc trước Trác thành phố trình độ. Bên trong rất nhiều công trình kiến trúc đều có chỗ đổi mới. Lý Cầu Tiên ở đây tòa đại học ở trong đi chỉ chốc lát, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt dừng lại ở Trác đại học thư viện vị trí. Tại sách điện tử trải rộng, người thiết bị đầu cuối có thể download tất cả tư liệu tình huống dưới. Trác đại học thế mà vẫn tồn tại thư viện, vẫn tồn tại giấy chất thư tịch. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bên trong, Lý Cầu Tiên cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc. Thần bí nghề nghiệp một trong, sách báo nhân viên quản lý. Lý Cầu Tiên đích thì thầm một tiếng, một bước hư đạp, đã đi tới thư viện. Mà hắn đến thư viện lúc lại phát hiện, bên trong lại có không ít học sinh. Nhưng những người này tới đây mục đích tựa hồ cũng không thuần túy. Rất nhiều người ánh mắt liên tiếp hướng phía trong đó một cái lão giả nhìn lại. Lý Cầu Tiên cũng giống như thế. Tại Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn về phía lão giả kia lúc, lão giả kia cũng là cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, thân hình khẽ run di động tới ánh mắt của mình, rơi xuống Lý Cầu Tiên thân bên trên. Tạ Đông Phương, sư tôn. Tạ Đông Phương toàn thân kích động run rẩy, chậm rãi đứng lên, khó có thể tin nhìn xem hắn, từng bước một đi vào thân hình của hắn. Sau đó, tại những học sinh kia khó có thể tin ánh mắt hạ, hai đầu gối quỳ xuống, lấy thủ gõ, đệ tử Tạ Đông Phương, bái kiến sư tôn. Phương Đông, Lý Cầu Tiên nhìn xem Tạ Đông Phương, thần sắc đột nhiên trở nên thổn thức lên. Ngươi còn tại a? Tại, đệ tử tại. Tạ Đông Phương ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên, trong lúc nhất thời không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đệ tử nói qua, một ngày kia sư tôn công thành danh toại muốn trở về Trạm Lam đế quốc lúc, chí ít còn có một người có thể phụ trách chiêu đãi, cho nên đệ tử một mực đang tại liền tốt. Lý Cầu Tiên nhìn xem Tạ Đông Phương, hắn tu vi không cao, chỉ có thần vương cấp, chưa đột phá đến bất hủ cảnh giới, nhưng hiển nhiên là phục dụng cái gì đỉnh tiêm thiên địa linh vật, bằng không mà nói tuyệt đối không thể có thể tồn tại đến nay. Mà những này kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật không cần đoán liền biết, tất nhiên là từ Lạc Tẫn cung cấp. Đứng lên đi, đến lúc nào rồi, còn hưng cái này lễ tiết. Lý Cầu Tiên cười nói một tiếng, Tạ Đông Phương thoáng ổn định một hạ cảm xúc, cũng đứng lên, nhưng cười đến lại là vô cùng vui vẻ. Sư tôn, Trác đại học vẫn còn, đồng thời cho tới nay ngài đều là Trác đại học hiệu trưởng duy nhất. Hiệu trưởng từ ngày qua đi cũng chỉ có phó hiệu trưởng trước, ta cũng tương tự mặt dày treo phó hiệu trưởng chức vụ. Ngoài ra, ngài lúc trước ở cái nhà kia cũng vẫn còn. Ngài mau mau đến xem à, nhìn, đi xem một chút đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đến, sư tôn mời, xin mời đi theo ta. Tạ Đông Phương phía trước cung kính dẫn đường, mà theo Tạ Đông Phương mang theo Lý Cầu Tiên rời đi. Trong thư viện những rõ ràng kia mang theo cái khác mục đích tới học sinh lập tức vỡ tổ. Vừa rồi, Tạ hiệu trưởng thế mà hướng một cái nhìn qua còn trẻ như vậy người hành lễ. Hơn nữa còn là đi quỳ lại đại lễ. Người trẻ tuổi kia là thân phận gì? Không biết à, ta nghe người nhà của ta nói tòa này thư viện nhân viên quản lý chính là chúng ta Trác đại học. Trung thân vinh dự phó hiệu trưởng. Trừ cái thân phận này bên ngoài, nghe nói hắn còn có cái khác kinh người thân phận, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, người nhà không nói cho ta, chỉ là để ta có thời gian tận lực có thể hướng thư viện chạy trốn. Nếu như có thể đạt được Tạ hiệu trưởng coi trọng liền không còn gì tốt hơn. Làm sao hiện tại, ta cũng nghe nói Tạ hiệu trưởng có đại bối cảnh. Bất kỳ người nào nếu có thể bị Tạ hiệu trưởng nhìn chúng, lại đề cử đi lên, tuyệt đối có thể nhanh chóng lên như diều gặp gió. Những học sinh này từng cái trao đổi, kinh ngạc không thôi, một chút phản ứng nhanh thì là đem cái này một tin tức nhanh chóng báo cáo cho nhà của mình trưởng bối. Khi những người này trưởng bối trong nhà biết được Tạ Đông Phương thế mà hướng một người đi quỳ lạy đại lễ đồng thời miệng nói sư tôn lúc, toàn bộ Lam Tinh, thậm chí cả toàn bộ Trạm Lam Đế Quốc lập tức rung động dữ dội lên. Sư tôn, đây chính là ngày năm đó một mực ở lại viện lạc. Tạ Đông Phương mang theo Lý Cầu Tiên tại cái nhà này khi bên trong hành tẩu lấy, toàn bộ viện lạc cùng lúc trước so sánh, không có biến hóa quá lớn. Bất quá kiến trúc biến chất vấn đề không thể tránh né. Chúng ta vẫn là một lần nữa tu sửa một phen, nhưng vẫn duy trì cùng lúc trước giống nhau như đúc phong cách. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, viện tử tự nhiên giữ lại không tệ, cũng mà còn có người ở bên ngoài trông coi, không cho phép người tiến đến. Lý Cầu Tiên nghĩ nghĩ chính mình đường bên trên nhìn thấy từng màn. Hiện ở đây hẳn là thuộc về Trác đại học giáo khu đi. Lớn như vậy một tòa viện tử, có thể nói tấc đất tấc vàng a. Ha ha, sư tôn ở quê địa phương cũng không thể dùng tiền tài để hình dung. Tạ Đông Phương cười nói, năm đó ta mua xuống nhà này viện tử hoa hơn 1 ước. Lúc ấy nói kể bên này muốn thông tàu điện ngầm, đến lúc đó sợ là có thể tăng giá trị đến 300-400 triệu. Hiện tại, đoán chừng không biết tăng giá trị đến mức nào. Lý Cầu Tiên về nhớ năm đó, cũng có chút buồn cười nói. Đối với sư tôn đến nói, tiền tài bất quá chữ số mà thôi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lúc này, Tạ Đông Phương tựa hồ nhận được tin tức gì. Nhìn một chút, sau đó chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Sư tôn, có một ít người muốn đến thăm viếng một chút ngài. Ngài nhìn, được rồi, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Viên này tinh thần bên trên, trừ ngươi ra, còn có thể có cái gì người quen. Lôi bọn hắn, những cố nhân kia hậu nhân, vẫn là những người khác. Những từ kia chúng ta đồng minh đi ra cố nhân, trừ đi theo sư tôn đi những người kia. Không có người nào thuận lợi thành tựu chân thần. Tạ Đông Phương có chút tiếc nuối nói, không có có thành tựu chân thần, như vậy căn cứ tuổi thọ của bọn hắn, hiện tại đã mất đi. Lý Cầu Tiên lại lần nữa nhìn chỉ chốc lát, Lam Tinh, thậm chí cả Trạm Lam Đế Quốc, biến hóa quá lớn, trừ Trác đại học, cùng hắn ở cái viện này hắn thoáng còn có một số ấn tượng bên ngoài. Cái khác, đều chỉ có thể để cho hắn cảm giác được lạ lẫm. Phương Đông, ngươi là tiếp tục chờ đợi ở đây? Vẫn là, ta vẫn là tiếp tục ở đây trông coi nhà đi. Quá xa đồ vật năng lực ta có hạn, chú ý không tới, nhưng là Lam Tinh, Trác Đại học, vẫn là sư tôn chỗ này trụ sở. Ta sẽ một mực nhìn lấy, trông coi, bảo đảm bọn hắn mấy ngàn cái tinh năm sau vẫn là bộ dáng này. Tạ Đông Phương cười nói, cuối cùng, hắn lại ngữ khí có chút dừng lại, thẳng đến ta tuổi thọ hao hết trước, ta đều sẽ kiên trì. Lý Cầu Tiên nhìn xem Tạ Đông Phương, một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, nếu như không có cái khác ngoại lực, thần vương, hẳn là cực hạn của ngươi a. Nếu như không có cái khác ngoại lực, ta thậm chí không đột phá nổi chân thần. Đừng nói chi là thần vương. Tạ Đông Phương cười khổ nói, còn nhớ rõ năm đó chúng ta nhỏ yếu lúc truy cầu những võ đạo chi lộ kia sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Tạ Đông Phương trong mắt lóe lên một tia sùng kính. Ta cho đến nay, vẫn nhớ kỹ sư tôn tại Mộc Linh tộc bên trong đại khai sát giới lúc cường đại dáng người. Kia là ta lần thứ nhất cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Lúc kia ta thật sự hiểu cái gì gọi là cường giả. Nếu như hiện tại, ngươi đã đạt tới tiến không thể tiến đỉnh phong, nhưng là ở trước mặt ngươi có một con đường, một đầu, cơ hồ nhất định là tử lộ con đường. Như vậy ngươi sẽ hay không đi xuống? Lý Cầu Tiên nói, Tạ Đông Phương nghe, nở nụ cười. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, ta nghĩ, vấn đề này, sư tôn cũng đã có đáp án. Võ Thánh, lại bởi vì phấn toái chân không cảnh giới hung hiểm mà lựa chọn không lại đột phá à, đúng vậy a. Võ Thánh, phấn toái chân không, Lý Cầu Tiên liên tưởng đến những tại kia Võ Thánh cảnh giới phí thời gian vô số năm Võ Thánh. Nhóm khi biết phấn toái chân không cảnh giới chân chính tồn tại lúc cái chủng loại kia cuồng nhiệt, loại kia cảm động, hắn hiểu được, đây là một đầu hắn nhất định phải đi đường. Lui không thể lui, vận mệnh lực lượng cuồn cuộn hướng về phía trước, không lại bởi vì hắn không nguyện ý mà có thay đổi. Bởi vì, hắn sẽ coi là, đó chính là hắn suốt đời theo đuổi tín niệm. Đó chính là hắn tồn tại đến nay ý nghĩa. Không, không phải coi là, mà là, chân thực. Đó chính là hắn suốt đời theo đuổi tín niệm. Đó chính là hắn tồn tại ở thế gian chỗ có ý nghĩa. Cường giả, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn qua tinh không, ánh mắt tựa hồ nhìn thấu vô tận tuế nguyệt. Cái gì là cường giả? Cường giả không sợ, cường giả không sợ. Cường giả trí cường, cường giả vô địch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.